Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2709, chương 2709, như thế nào? Hải uy tướng quân lãnh đạo 50.000 binh mã toàn quân chết hết. Liền liền hải uy tướng quân mình, vậy táng thân đại dương, bọn họ hoàn toàn không cùng quân Đường thực lực đánh một trận. Bọn họ bá chủ trên biển là như vậy, không có phân lượng. Gặp đại đường, thật là dám đều không phải là. Gió biển thổi vào, mùi máu tanh là có một ít gay mũi. Quân Đường trận chiến này cũng không có hao tổn cái gì binh mã. Ngay cả có một chiếc thuyền bị một ít đụng hư hại, bất quá, đại đường thuyền coi như bị đụng hư hại, cũng không sẽ lập tức chìm xuống. Vương gia, Hải quốc lại dám đối với chúng ta động thủ. Hôm nay tuy là diệt bọn họ 50.000 thủy quân, nhưng muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này, sợ là không dễ dàng đâu. Thuyền của bọn họ đội sau này nhất định là muốn đi ngang qua nơi này. Nếu như Hải quốc người làm khó bọn họ thương thuyền, vậy đối với tại bọn họ đại đường mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Bọn họ chuyến này trừ tuyên dương nước đại đường uy, lại còn chính là thay thương thuyền mở đường à. Nếu như thương thuyền ở chỗ này chặn, vậy bọn họ coi là mở cái gì đường? Bọn họ có thể không chỉ là thăm dò một con đường như thế đơn giản, bọn họ còn muốn thay những thứ này thương thuyền xóa bỏ chướng ngại mới được. Hôm nay bọn họ liền đối mặt một cái chướng ngại. Hải quốc, bọn họ phải giải quyết hải quốc mới có thể để cho bọn họ thương đội sau này đi ngang qua nơi này thời điểm có thể hưởng thụ được một ít an toàn bảo đảm. Tần Thiên trong mắt ngưng, hải quốc tình huống hắn đã hơn ít có một chút rõ ràng. Hải quốc có binh mã 200.000, bọn họ ngày hôm nay tiêu diệt 50.000, như vậy hải quốc liền còn dư lại 150.000. 150.000 binh mã nếu như toàn bộ ra biển cùng bọn họ đánh một trận nói, bọn họ nói không chừng còn có một chút phần thắng. Có thể nếu như bọn họ lại nữa ra biển, như vậy bọn họ cầm hải quốc không có biện pháp nào. Dĩ nhiên, hải quốc cầm bọn họ vậy không có cách nào. Có thể đối với sau này thương thuyền mà nói, nhưng là bất lợi. Hôm nay bày tại đại đường trước mặt chỉ có hai con đường. Cái đầu tiên chính là tiêu diệt hải quốc, để cho hải quốc hoàn toàn biến mất. Bọn họ có thể đem nơi này làm là đại đường một cái lãnh địa. Lại còn chính là để cho hải quốc thần phục đại đường, là bọn họ đại đường cung cấp bảo vệ. So sánh hạ, cái đầu tiên trực tiếp nhất, vậy nhất là hoàn toàn, tuyệt đối không có bất kỳ hậu hoạn. Có thể cái thứ hai nhưng không tốt lắm, không chỉ có khó xử đến, hơn nữa coi như làm được, bọn họ cũng không thể xác định cái này có phải hay không hải quốc kế hoãn binh. Có thể muốn tiêu diệt hải quốc, vậy càng thêm khó khăn à. Hải quốc chung quanh, ngược lại là không hề thiếu nước nhỏ, bọn họ đối với đại đường hết sức sùng bái, nếu như tìm kiếm bọn họ trợ giúp, vậy bọn họ có khả năng hay không tiêu diệt hải quốc đâu. Tần Thiên ở chỗ này không ngừng suy nghĩ, hắn phải cầm những thứ này cho nghĩ rõ mới được. Có một số việc cũng không phải là đơn giản như vậy đi làm. Tần Thiên ở trên bong đi, thời gian chậm rãi trôi qua, hoàng hôn buông xuống, trên mặt biển vết máu đã phai đi không thiếu. Liên lạc chung quanh các nước, ta đại đường muốn tiêu diệt hải quốc, để cho bọn họ biết đắc tội ta đại đường hậu quả. Cái quyết định này là Tần Thiên cẩn thận suy nghĩ hồi lâu sau mới rốt cục xuống một cái quyết định. Mà hắn không thể để cho thương thuyền mạo hiểm, cho nên hắn phải là bọn họ chế tạo một cái tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì địa phương. Cái này phiến hải quốc lãnh địa, bọn họ đại đường muốn ở chỗ này, bọn họ hoàn toàn có thể làm một ván cầu, là bọn họ đại đường thuyền đội cung cấp các loại các dạng trợ giúp. Dẫu sao, cách mỗi một chỗ có một cái đại đường điểm, đối với thương đội mà nói, nhất định là có trợ giúp rất lớn. Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, Trình Sử Mặc các người đều rất là hưng phấn, vội vàng liền đồng ý. Tiếp theo, bọn họ liền bắt đầu làm lên chuẩn bị. Hải Quốc Vương Thành, Hải Uy tướng quân mang 50.000 thủy quân toàn quân chết hết tin tức truyền tới. Tin tức này truyền tới sau đó, toàn bộ Hải Quốc đại điện đều kinh hãi. Một đám Hải Quốc quan viên thật là không dám tin tưởng đây là thật. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chúng ta Hải Quốc làm sao sẽ toàn quân chết hết? Hải Uy tướng quân nhưng mà rất lợi hại tướng quân à? Không, đây tuyệt đối không thể nào. Chúng ta có 50.000 thủy quân à? Đại đường mới có nhiều ít, trừ đi những thương nhân kia, bọn họ binh mã chỉ có 10.000 à? 10.000 liền đem chúng ta binh mã tiêu diệt. À, ông trời của ta ha, đây không phải là thật, không thể nào là thật. Ngoặc kép, quần thần không ngừng vừa nói. Hải Nhĩ nhưng là cắn chặt môi, sắc mặt hắn hết sức khó khăn xem. Bọn họ Hải Quốc 1/4 binh mã à? Chỉ như vậy không có. Đại đường lợi hại như vậy sao? Có thể như vậy dễ dàng diệt bọn hắn. Bất quá, hắn rất nhanh liền lại khôi phục lại. Bởi vì hắn biết, hắn bây giờ cần làm. Không phải có tin hay không chuyện này, mà là phải làm gì? Dẫu sao tin tức này không thể nào là giả. Chư vị ái khanh, ta 50.000 thủy quân bị diệt, đã coi như là cầm đại đường cho hoàn toàn đắc tội. Đại đường không biết từ bỏ ý đồ, ta Hải Quốc cũng không sẽ từ bỏ ý đồ. Chư vị ái khanh cảm thấy, tiếp theo chúng ta Hải Quốc phải nên làm như thế nào? Hải Nhĩ hỏi, một đám quan viên lập tức liền nói, bọn họ có chút tức giận. Dĩ nhiên là diệt đại đường những binh mã kia, là Hải Uy tướng quân trả thù, vậy là ta Hải Quốc cầm mặt mũi này mặt cho kiếm lại. Không sai, không sai, đại đường lấy là sự việc cứ như vậy xong chưa? Không thể nào, không đem bọn họ tiêu diệt, chúng ta tuyệt không bỏ qua. Đúng vậy, không cùng bọn họ bỏ qua, phải diệt bọn họ, diệt bọn họ. Toàn bộ Hải Quốc trên đại điện quan viên đều có một ít cùng kẻ thù. Bọn họ cũng không vì là Hải Uy tướng quân toàn quân chết hết mà có chút kiêng kỵ. Bọn họ chỉ là cảm thấy đây là một bất ngờ, mà bọn họ Hải Quốc gần đây đều là hết sức lợi hại. Bọn họ trong xương như cũ có không nói ra được cao ngạo. Cái này làm cho bọn họ muốn cùng đại đường không chết không thôi. Hải Nhĩ thấy loại chuyện này, nhưng là cũng không có mù quáng tự tin. Hải Uy tướng quân lãnh đạo 50.000 binh mã cũng toàn quân chết hết. Lớn như vậy đường khẳng định so với bọn họ tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Muốn tiêu diệt đại đường chi kia thuyền đội, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mọi người có thể không suy nghĩ những thứ này. Hắn cái này quốc vương nhưng là tất cần phải cẩn thận. Chư vị ái khanh nói, cũng là trẫm trong lòng nghĩ, bất quá muốn tiêu diệt đại đường chi này thuyền đội, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Như thế nào diệt, mọi người có thể có đề nghị gì hay? Nghe được cái này, không ít người lập tức liền muốn nói lại phái ra 50.000 hải quân cái gì. Nhưng mà vừa nghĩ tới trước khi 50.000 hải quân đều bị đại đường tiêu diệt, như vậy lại phái ra 50.000 hải quân, chỉ sợ vậy không chiếm được rồi. Hơn nữa, thuyền của bọn họ đội đã không có còn lại bao nhiêu. Muốn lại phái ra 50.000 hải quân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bọn họ thật giống như không thể ở trên biển cùng đại đường tới một tràng cứng rắn ỉ vào. Rõ ràng điểm này sau đó, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Quốc vương bệ hạ, chúng ta không thể ở trên biển cùng đại đường đánh một trận. Như vậy, chúng ta không bằng chờ ở chúng ta Hải Quốc cùng đại đường đánh một trận đi. Bọn họ khẳng định sẽ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tauincv.com/teigachnoiemag-nối-cuang-nối-siuay-nối-sang-kip-kaip. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.